Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 203. Tiêu Văn xem xét một chút Tinh Lan ở chiến thần cung tình huống. Phát hiện nàng tự đắc này nhạc cùng trong hoa viên những cái đó còn chưa hóa hình chủng loại tương. Đối bình thường hoa hoa thảo thảo chơi đến rất vui vẻ. Liền không lại chú ý nàng, đem lực chú ý phóng tới nhân gian giới. Nhân gian giới lúc này khắp nơi yêu ma loạn vũ, chiến hỏa bay tán loạn, ma tôn phái đến nhân gian giới tứ đại ma tướng vẫn chưa hiện thân. Mà là núp ở phía sau mặt gây sóng gió, Tiêu Văn trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện chúng nó. Nhân gian giới cũng có người tu hành, yêu tộc cùng nhân tộc người tu hành đều có. Có chút thực lực cường đại người tu hành còn có thể đến thiên đế đặc biệt cho phép tiến vào thiên giới, đây là cái gọi là phi thăng thành tiên, mà có chút xa đọa người tu hành bị ma tộc mê hoặc nhập ma, trở thành ma tộc tai họa nhân gian đồng lõa. Tiêu Văn tuy rằng ở tam giới sơn vẫn chưa nhập nhân gian giới cũng có thể nhìn đến nhân gian giới đại bộ phận tình huống, nhưng chung quy không đủ tinh tế. Vô pháp phát hiện có tâm che giấu ma tộc, hắn nghĩ nghĩ, thiên đế đều đem nữ chủ đưa cho hắn, hắn cũng không thể đem thiên đế sự không để trong lòng. Vì thế liền phân ra một cái phân thân đầu nhập nhân gian giới tìm kiếm ma tộc tung tích. Bản tôn liền không cần thời khắc chú ý bên này, bị Tiêu Văn điểm hóa Tinh Lan tuy rằng là vừa rồi hóa hình. Tâm tính đơn thuần như giấy trắng. Nhưng nàng tốt xấu cũng là mấy vạn năm tu vi hóa hình tiên tử. Thực mau đi học biết nên như thế nào quản lý hảo một tòa cung điện. Đêm này tòa trống vắng chiến thần cung xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Còn điểm hóa rất nhiều có chút tu vi họa yêu làm người hầu. Làm nguyên bản ít có người yên cung điện trở nên náo nhiệt rất nhiều. Bất quá Tiêu Văn thường trú địa phương là không ai dám tới quấy rầy. Cho dù là Tinh Lan, ở hắn chưa từng triệu kiến khi cũng không dám tiếp cận. Cái này làm cho Tiêu Văn lược buồn rầu, bởi vì nguyên chủ là cái không có chiến tranh khi liền trạch đang bế quan chỗ không nhúc nhích đại. Trạch nam, tới rồi nguyên chủ cái này cảnh giới tưởng lại tăng lên thực lực liền rất khó rất khó. Cho nên nguyên chủ trạch lên cơ bản không phải hồi ức phía trước đánh nhau xuất sắc quá trình chính. Là ở, phát ngốc. Mỗi ngày bế quan phát ngốc như thế nào phao muội tử. Tiêu Văn chậm rãi thay đổi nguyên chủ trạch nam thuộc tính. Bắt đầu cùng Tinh Lan gia tăng tiếp xúc tần suất, nhìn Tinh Lan ở cùng hắn nói chuyện khi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Tiêu Văn trong lòng không khỏi vì chính mình điểm hóa Tinh Lan phía trước làm những cái đó chuẩn bị. Điểm tán, nếu không phải chính mình kia tích tinh huyết lệnh Tinh Lan hóa hình sau bản năng thân cận hắn. Hắn lại sao lại tiến triển nhanh như vậy? Ở thế giới này thời gian trôi đi đối bọn họ này đó thọ mệnh vô hạn tiên thần ma tới nói không hề gì. Nghĩ, cho nên ở trong bất chi bất giác Tiêu Văn thế nhưng cứ như vậy không người quấy rầy cùng Tinh Lan ở. Chung vài thập niên thời gian, cứ việc này vài thập niên thời gian đối với bọn họ thọ mệnh tới nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng làm hai người chi gian quan hệ tiến bộ đến người yêu không đủ ái muội có thừa. Liền ở Tiêu Văn đều mau đem thần ma văn thế giới quá thành làm ruộng văn giờ quốc tế. Thiên đế bỗng nhiên tới chơi. Thiên đế tới thời gian chính không khéo. Đuổi kịp Tiêu Văn bế quan thời điểm. Cho nên chỉ có Tinh Lan làm chủ tới tiếp đãi hắn. Thiên đế thấy Tinh Lan cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên đã sớm biết được nàng tồn tại. Nhìn cung kính quỳ dạp trên đất trên mặt Tinh Lan, thiên đế biểu tình uy nghiêm khó lường, không nghĩ tới hắn cư nhiên bỏ được làm ngươi hóa hình. Vạn năm tinh phong lan có thể gia tăng tu vi, là thập phần quý hiếm linh dược, tới rồi thiên đế bọn họ loại này tu vi, cho dù vạn năm tinh phong lan chỉ có thể gia tăng một chút tu vi cũng là đáng quý. Thiên đế thật không nghĩ tới Tiêu Văn cư nhiên bỏ được từ bỏ này gia tăng tu vi cơ hội thậm chí còn thiệt hại ngàn năm tu vi trợ giúp Tinh Lan hóa hình. Tinh Lan hóa hình cũng mau 100 năm, nàng tuy rằng hàng năm đều ở chiến thần cung, nhưng cũng không ngăn cách với thế nhân, ở thiên cung cũng có giao hảo hoa tiên tử, tự nhiên rõ ràng Tiêu Văn trợ nàng hóa hình đến tột cùng trả giá cái gì. Trong lòng cũng là thập phần cảm ơn, nhưng mà cùng ngày giới trí cao vô thượng thiên đế ở nàng trước mặt nói như vậy. Hơn nữa còn phóng xuất ra thiên đế uy áp khi, nàng trong lòng không thể tránh khỏi sợ hãi lên. Đang ở lúc này một đạo quen thuộc thanh âm ở bên người nàng vang lên. Bệ hạ hà tất cùng Tinh Lan so đo đâu. Trên người nàng uy áp cũng đã biến mất. Tinh Lan thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Chỉ nhìn thấy ăn mặc ánh trăng trường bào Tiêu Văn đem nàng chắn phía sau. Thiên đế kia không giận tự uy khí thế uy áp bị đối phương toàn bộ chắn xuống dưới. Thiên đế thu hồi uy áp, nhìn Tinh Lan liếc mắt một cái. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Văn, cười như không cười nói, ngươi đối nàng thật đúng là để ý, Tiêu Văn tránh mà không đáp, quay đầu đối Tinh Lan nói, ngươi lui ra bãi, là, đại nhân, Tinh Lan vội không ngừng rời đi, sao thiên đế cũng không có cùng Tiêu Văn nói thêm Tinh Lan sự tình. Chỉ là tới dò hỏi hắn đối với nhân gian giới giám sát tiến độ. Này vài thập niên tới vẫn luôn vội vàng công lược nữ chủ. Nào lo lắng chú ý nhân gian giới nột, bất quá Tiêu Văn vẫn là thực mau liền liên hệ thượng bị hắn ném ở nhân gian giới vài thập niên. Không như thế nào liên hệ phân thân cùng bản tôn liên hệ thượng lúc sau có thể ký ức tương thông. Cho nên hắn nháy mắt liền thu hoạch phân thân này vài thập niên ở nhân gian giới ký ức. Biết được có quan hệ ma tộc tin tức. Tiêu Văn đối thiên đế hội báo nói, ma tộc cũng không có giống dĩ vãng như vậy đại khai sát giới. Mà là thật cẩn thận ẩn núp ở nhân gian giới truyền bá tín ngưỡng. Nhân gian giới mấy cái lớn nhất đế quốc chung đã thành lập lên bọn họ tổ chức. Giống huyết ma giáo, hắc ám chi cung chờ tà giáo sau lưng chính là kia bốn vị ma tướng ở duy trì. Chúng nó khơi mào nhân gia quốc gia chi gian chiến tranh. Ở trong chiến tranh thu thập vong hồn cùng chiến linh, những cái đó tà giáo cũng nương chiến tranh cơ hội chậm rãi phát triển đi lên. Tuy rằng phân thân truyền đến tin tức không ít, nhưng Tiêu Văn rốt cuộc không phải chuyên môn làm tình báo phương diện này. Cho nên hắn đối với ma tộc ở nhân gian giới động tĩnh biết đến cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Cụ thể tứ đại ma tướng đến tột cùng tránh ở nhân gian giới nơi nào liền không rõ ràng lắm. Chỉ ở kia mấy cái gần vài thập niên phát triển lên tà giáo giữa phát hiện một ít chúng nó dấu vết. Để lại, không có thể từ Tiêu Văn nơi này được đến ma tộc trung tâm tình báo. Thiên đế trong lòng là thực thất vọng, nhưng hắn cũng không hảo trách cứ Tiêu Văn, chỉ phải liền như vậy rời đi. Nhưng làm Tiêu Văn trở tay không kịp chính là, thiên đế chính mình rời đi còn chưa tính, cư nhiên đem Tinh Lan cũng cấp mang đi. Còn Mỹ kỳ danh rằng muốn cho Tinh Lan ở thiên giới nhậm chức làm tiểu tiên. Trên thực tế lời trong lời ngoài ý tứ chính là ghét bỏ Tiêu Văn bởi vì Tinh Lan chậm trễ hắn phân. Phó xuống dưới nhiệm vụ, bất quá ở Tiêu Văn xem ra, hắn cảm thấy đây là thiên đế đối nữ chủ động tâm bắt đầu. Chẳng lẽ nam chủ là thiên đế? Cũng đúng, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, nữ chủ có thể thân phận thấp kém. Nhưng nam chủ khẳng định là cao phú soái, thiên đế thân là thiên giới chi chủ có thể so ma tôn thân phận còn muốn cao quý chút. Hắn là nam chủ cũng chẳng có gì lạ, lần này không tưởng Tiêu Cực Lãn công Tiêu Văn đương nhiên sẽ không mặc cho nam nữ chủ ở thiên giới. Bồi dưỡng cảm tình, hắn không nói hai lời liền thượng thiên giới tìm thiên đế muốn người đi. Đối mặt Tiêu Văn hùng hổ dọa người, thiên đế sắc mặt thật không đẹp. Tuy rằng bởi vì chiến thần thực lực cường đại, hắn cái này thiên đế thực tôn trọng đối phương, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn sẽ cho phép chiến thần khiêu khích hắn quyền uy. Đặc biệt là trước mắt Tiêu Văn trên danh nghĩa là hắn cấp dưới. Thiên đế sắc mặt lạnh băng nói, hoa tiên tử Tinh Lan trái với thiên quy, đã bị trẫm biếm hạ phàm. Tiêu Văn sắc mặt biến đổi. Hắn cũng không có hỏi thiên đế Tinh Lan trái với cái gì thiên quy. Bởi vì toàn bộ thiên giới thiên đế chí cao vô thượng. Hắn nói chính là thiên quy, hỏi cũng vô dụng, Tiêu Văn xoay người liền mau chân rời đi thiên cung. Hắn đến chạy nhanh đi nhân gian giới tìm Tinh Lan. nếu không chờ biếm hạ phàm mất đi ký ức nữ chủ gặp ma tôn. Hắn công lược nữ chủ kế hoạch liền càng phiền toái. Cao Cao ngồi ngay ngắn ở vương tọa thượng thiên đế sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Văn nhanh chóng rời đi. Bóng dáng, trong tay nguyên bản cầm thùng rượu bị hung hăng tạo thành bột phấn. Một cái nho nhỏ hoa tiên tử liền đối với ngươi như thế quan trọng sao? Hơi hơi buông tay, đầu ngón tay thùng rượu tàn mặt chậm rãi bay xuống. Thiên đế hơi hơi nghiêng đầu, phân phó nói, đem nàng nhốt ở mật trong nhà lao. Không được làm bất luận kẻ nào biết được. Tuân mệnh, thiên đế bên cạnh người truyền đến một trận nhỏ đến khó phát hiện không gian dao động. Sao sao sao sao sao sao Tiêu Văn hiện giờ thực lực tiến vào nhân gian giới nháo động tĩnh quá lớn. Cho nên hắn này đây thần thức buông xuống ở phân thân thượng phương thức tiến vào nhân gian giới. Nhân gian giới phân thân hiện tại là nhân gian giới mạnh nhất tư thánh thú đế quốc đứng đầu thanh. Long đế quốc cung phụng, phía trước vẫn luôn là mượn dùng tư thánh thú đế quốc mạng lưới tình báo điều tra ma tộc tung tích. Tiêu Văn đi vào nhân gian giới chuyện thứ nhất chính là thi triển bí thuật thông qua huyết mạch. Liên hệ tìm tòi tinh lan hành tung. Thế giới này là không có lục đạo luân hồi, cho nên thiên giới những cái đó các thần tiên nếu là bị biếm hạ phàm, đều không phải là đầu thai chuyển thế đến nhân gian giới, mà là bị cắt giảm tu vi phong ấn ký ức ném tới nhân gian giới tự sinh tự diệt. Cho nên tinh lan ở nhân gian giới vẫn là nguyên lai tinh phong lan chi thân. Tiêu Văn có thể thông qua chính mình dung nhập nàng trong cơ thể kia tích tinh huyết siêu tầm nàng. Tung tích, bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn cư nhiên không có nhận thấy được bất luận cái gì cùng hắn có huyết mạch liên hệ hơi thở. Chẳng lẽ là tinh lan không ở nhân gian giới? Hẳn là sẽ không, hệ thống truyền cho hắn tóm tắt chung liền có nhắc tới quá nữ chủ bị biếm hạ phàm. Còn tình cờ gặp gỡ tà mị phong lưu ma tôn, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Thiên đế ở cắt giảm nàng tu vi khi đem nàng trong cơ thể tinh huyết cũng cấp rút ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn không khỏi nhíu mày. Nói như vậy muốn tìm người liền phiền toái nhiều. Tiêu Văn chỉ phải một bên đem tinh lan bức họa truyền xuống đi sai người siêu tầm. Một bên chính mình tự mình xuất động. Hắn cùng tinh lan ở chung lâu như vậy. Trên người lây dính nàng hơi thở. Hắn có thể bằng vào này hơi thở ở nhất định trong phạm vi cảm ứng được tinh lan tồn tại. Này một tìm, chính là đã nhiều năm thời gian trôi qua, Tiêu Văn đều ở trong lúc vô tình phát hiện quá một lần ma tộc cứ điểm. Nhưng vẫn là không có thể tìm được tinh lan tung tích. Liền ở hắn chuẩn bị đổi cái phương thức khi, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một tia tinh lan hơi thở. Này ti hơi thở như có như không thập phần mịt mờ. Nếu không phải hắn đối tinh lan hơi thở thập phần quen thuộc thật đúng là không nhất định có thể cảm giác được, Tiêu Văn vội vàng đuổi theo qua đi, theo kia ti hơi thở chỉ dẫn phương hướng tìm qua đi. Kết quả lại là ở một chỗ rừng rậm trong sơn động tìm được rồi thân bị trọng thương tinh lan. Lúc này tinh lan trên người có vài đạo tản ra nồng đậm ma khí miệng vết thương. Đúng là này ma khí lệnh nàng miệng vết thương vô pháp khỏi hẳn lại cảm nhiễm nàng linh lực mới làm. Nàng hơi thở thoi thóp, Tiêu Văn cũng bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên giúp nàng loại bỏ miệng vết thương ma khí. Lại dùng chữa thương thánh dược vì nàng trị liệu miệng vết thương. Bất quá đáng tiếc chính là nàng thương thế lâu lắm không trị liệu. Tu vi lại bị cắt giảm. Làm cho ma khí thâm nhập trong cơ thể ô nhiễm linh lực. Chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng loại bỏ ma khí. Cũng may không có sinh mệnh nguy hiểm mà ni ba ngày sau. Hôn mê trung tinh lan thanh tỉnh lại đây. Nhìn thấy ngồi ở chính mình bên người Tiêu Văn khi trong lòng cả kinh. Đầy mặt vẻ cảnh giác. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này tiến triển thực mau. Còn có tam chương liền kết thúc. Sau thế giới là viết Tiêu Văn xuyên qua niên đại văn xuống nông thôn thanh niên trí thức nam xứng. Công lược làm giàu nông gia nữ xuyên qua nữ chủ đâu. Vẫn là viết Tiêu Văn xuyên thành giới giải trí tiểu thịt tươi công lược lập trí thành ảnh hậu trọng. Sinh nữ chủ đâu. Nhiệm vụ Linh 18. Hết chương.